Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Ngọc Gia hy vọng cuối cùng. Chương 296, Ngọc Gia hy vọng cuối cùng. Trạng vạng tối Phù Ngọc Đảo. Là An Bình Tường Hòa, thô thủ đại cước ngư dân phụ nhân khiêng xiên cá. Xiên cá bên trên treo 2-3 đuôi lại hoặc là 6-7 đuôi ngon phì ngư. Bước nhanh hướng đi ra môn của mình, chuẩn bị cho sắp trở về nhà tại mỏ ngọc bên trên làm công việc nam nhân làm cơm tối. Không bao lâu, tứ phương khói bếp kiêu kiêu bay lên, cùng ban đêm sương mù tràn ngập cùng một chỗ, đem Phù Ngọc Đảo trung tâm vàng son lộng lẫy Ngọc Gia phủ đệ khói ủ trong đó. Lăng không nhiều hơn mấy phần thần bí. Ngọc Gia cửa ra vào hai tên thủ vệ lười biếng đứng ở cửa ra vào. Mặc dù nói trong gia tộc vài ngày trước khẩn trương qua một hồi, bất quá Ngọc Gia thái bình đã lâu, khẩn trương vài cái cũng liền thói quen. Này, Lão Vương, còn bao lâu thay ca người đã đến? Cái này bụng thế nhưng là đói bụng đến phải chặt. Một tên thủ vệ lẩm bẩm một câu. Ta xem một chút, được xưng Lão Vương thủ vệ tay đáp lông mày, hướng về Ngọc Gia quảng trường chính giữa tòa kia Ngọc Tháp nhìn lại. Đương trời chiều chiếu vào cái kia Ngọc Tháp ở giữa thời điểm, liền là thay đáng giá thời điểm. Đột nhiên, Lão Vương ánh mắt trì trệ, thần sắc ngẩn người. Ngọc Gia Ngọc Tháp, đây chính là Ngọc Thần chỉ dẫn người Ngọc Gia bảo tháp. Tinh khiết do Ngọc Thạch dựng thành không nói, mỗi ngày đều phải dùng nước sạch tẩy trừ. Tại trên đỉnh tháp một viên Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, lóe sáng dị thường, nhất là ở trên trời sắc đêm tối thời điểm, Dạ Minh Châu cùng Ngọc Thạch hòa lẫn, đơn giản như thần tích. Thế nhưng là này sẽ, Ngọc Tháp bên trên đột nhiên nhiều hai khối lớn hắc ô ô dấu vết. A, Ngọc Tháp bên trên đó là cái gì? Nghi hoặc, hai tên thủ vệ đi về phía trước hơn 100 mét, vuốt mắt cẩn thận phân biệt lấy Ngọc Tháp bên trên đột nhiên thêm ra tới cái kia hai cái bóng đen. Người, đầu người, đến gần Lão Vương răng trên răng dưới đột ngột đã khởi trống. Cả người đều run rẩy, là nhị trưởng lão đầu người. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này hai tên thủ vệ không chút do dự ném ra bên hông báo động. Xích hồng sắc báo động giống như là bông hoa sán lạn ở trong trời đêm nổ tung. Nhưng nhìn tại Phù Ngọc Đảo dân chúng trong mắt, lại giống như là máu tươi. Toàn bộ Ngọc Gia tức thì đại loạn. Toàn bộ Phù Ngọc Đảo đại loạn. Không bao lâu, Ngọc Gia nhị trưởng lão cùng một tên Ngọc Gia cung phụng đầu người bị treo ở Ngọc Tháp bên trên tin. Tức, liền truyền khắp toàn bộ Phù Ngọc Đảo, lưu thủ Phù Ngọc Đảo Ngọc Ninh, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất, liên hệ ra ngoài tìm tòi Ngọc Gia cao tầng. Trong lúc nhất thời, phù tấn bay đầy trời, khói bếp diệt tuyệt, từng nhà nhìn quanh, một tia khủng hoảng bắt đầu xuất hiện trên Phù Ngọc Đảo. Mặc dù phát ra phù tấn, Ngọc Gia ra ngoài làm việc những cao thủ cũng không phải lập tức liền có thể trở về. Xa nhất cách Phù Ngọc Đảo có vạn dặm xa, gần nhất cũng có 3-4 ngàn dặm, trở về cũng phải mấy cái giờ sau. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Ninh, toàn bộ Ngọc Gia đèn đuốc sáng trưng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ngọn đèn dầu dưới, Ngọc Ninh nhìn lấy đêm đen như mực không, thần sắc cực kỳ phức tạp. Trịnh đại ca, là ngươi trở về rồi sao? Dài dòng buồn chán đêm tối trôi qua hơn phân nữa về sau, một đạo lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, để khẩn trương một đêm người Ngọc Gia đột ngột hoan hô lên. Thần sắc rốt cục dễ dàng một mấy phần. Tộc trưởng trở về, cha, nhị trưởng lão theo trương cung phụng bọn hắn. Ta đã biết, Ngọc Phi Long nhưng thật ra là sớm nhất người biết chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại đem hai người này đầu treo ở Ngọc Gia Ngọc Tháp phía trên. Vừa nghĩ tới Diệp Chân bây giờ liền tiêm phục tại Ngọc Gia Phù Ngọc Đảo phụ cận, Ngọc Phi Long liền không nhịn được dùng mình một cái. Ninh Nhi, trong nhà không có việc gì đi. Cho đến bây giờ, không có việc gì. Đúng rồi, các ngươi là khi nào phát hiện nhị trưởng lão đầu người xuất hiện ở Ngọc Tháp bên trên? Ngọc Phi Long muốn biết Diệp Chân đến Phù Ngọc Đảo chuẩn xác thời gian. Hồi bẩm tộc trưởng, mặt trời lặn thời gian. Ánh chiều tà vừa mới soi sáng Ngọc Tháp Trung Bộ. Lão Vương vội vàng đáp một câu. Ngọc Tháp Trung Bộ, nghe vậy, Ngọc Phi Long dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trong sân rộng Ngọc Tháp phương hướng. Cái này vừa nhìn, thần sắc lập tức trở nên thê thảm đau đớn vô cùng. Lão Tứ, Ngọc Phi Long kêu đau một tiếng, thân hình có chút lảo đảo nghiêng ngã phiêu hướng Ngọc Tháp. Ngọc Tháp bên trên, chẳng biết lúc nào lại nhiều hai cái màu đen bóng ma. Thị lực người tốt thì có thể thấy rõ ràng, cái kia hai cái màu đen bóng ma là hai viên đầu người, hai viên còn nhỏ giọt lấy máu tươi, mới mẻ xuất hiện đầu người, là tứ trưởng lão cùng Miêu Cung Phụng. Miêu Cung Phụng cùng tứ trưởng lão Tu Vi đều là cao tới hóa linh cảnh tứ trọng, vẫn còn giọt máu, bị giết không bao lâu. Ngọc Ninh bờ môi run rẩy, nhìn lấy đen như mực bầu trời đêm. Thường ngày, Phù Ngọc Đảo quanh mình sương mù luôn có thể để hắn sinh ra như thơ như họa cảm giác. Nhưng bây giờ, cái kia quanh mình cuồn cuộn sương mù giống như là chính muốn ép đầu mây đen, ép tới hắn không thở nổi. Lão Tứ, Ngọc Phi Long quỳ một chân trên đất, nhìn lấy hai viên vẫn còn giọt máu đầu người, không ức chế được run rẩy kịch liệt, nhanh chóng từ hai tay tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Giờ khắc này, khủng hoảng trên Phù Ngọc Đảo triệt để tràn ra khắp nơi ra. Cha, ngươi, không có sao chứ? Ngoài ý muốn, tại tộc nhân trong mắt bất tài thiếu tộc trưởng Ngọc Ninh. Nhưng so với Ngọc Phi Long trấn tĩnh mấy phần, có lẽ là cùng Diệp Chân quen biết, cũng không quá mức sợ hãi nguyên nhân. Không có, sự tình, Ngọc Phi Long cố gắng muốn biểu hiện ra trấn định. Đó là sợ hãi lại làm cho hắn toàn thân không ức chế được run rẩy. Loại này sợ hãi cũng không phải là chính hắn bởi vì có khả năng đứng trước sợ hãi tử vong, mà là hắn bởi vì gia tộc vận mệnh sợ hãi. Giờ khắc này, Ngọc Phi Long rốt cuộc minh bạch, hắn trêu chọc một cái tuyệt đối không thể trêu chọc sói cay kiểu người. Cha, tứ thúc đã không có. Thế nhưng là mấy vị khác ngay tại phản hồi trên đường cung phụng cùng trưởng lão. Trong nháy mắt tiếp theo, nghe được Ngọc Ninh nhắc nhở Ngọc Phi Long như bị sét đánh. Người chết đã chết rồi, kẻ sống an nguy mới là trọng yếu nhất. Cẩn thận, đường về bên trên có người mai phục, gặp tin là sẽ quay về. Thông báo phương vị, ta đi tiếp ứng. Mấy đạo phù tấn bên trong đồng thời ghi vào đồng dạng nội dung, bay về phía bốn phương tám hướng. Không bao lâu, đạo thứ nhất phù tấn có hồi phục. Nhìn thoáng qua phù tấn, Ngọc Phi Long phóng lên tận trời, vội vàng hướng về phù tấn chỗ bày ra phương vị tiến đến. Hắn hiểu được, Diệp Chân kiêng kỵ người, duy hắn một người mà thôi. Nhưng là, hắn Ngọc gia gấp hơn. Liền này sẽ công phu, Ngọc gia đã hao tổn bốn vị hóa linh cảnh võ giả, thực lực đã hao tổn một phần tư. Cái này thời gian nửa đêm, Ngọc Phi Long cơ hồ là một khắc không ngừng, điên cuồng thúc ép chính mình, đem chính mình tốc độ thôi động đến cực hạn, tiếp ứng lấy Ngọc gia cung phụng nhóm về đảo. Ninh Nhi, còn có mấy người chưa có trở về. Vừa mới đem Ngọc gia đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm tiếp ứng trở lại trên đảo Ngọc Phi Long, thần sắc có chút hoảng hốt, phản ứng đều có chút trì hoãn. Mặc cho ai làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bên trên hai tháng, lại luân phiên dưới sự đả kích không ngủ không nghỉ qua lại phi nhanh mấy ngày, cũng sẽ là Ngọc Phi Long cái trạng thái này. Nhất là cường độ cao phi hành một ngày một đêm, Ngọc Phi Long khí tức đều có chút bất ổn. Cha, phần lớn người đều trở về, chỉ có hướng tây nam phương hướng tìm tòi Chu Cung Phụng cùng Hứa Cung Phụng vẫn chưa về. Cũng không có phù tấn truyền đến. Ngọc Ninh đáp, Chu Cung Phụng cùng Hứa Cung Phụng. Không có phù tấn truyền đến. Cái kia lại dùng phù tấn liên hệ. Nhanh chóng xác định phương vị của bọn hắn. Cha, không cần. Đột nhiên, Ngọc Ninh ánh mắt trở nên ngây dại ra. Dùng ngón tay chỉ ngọc tháp phương hướng. Vừa mới còn không có vật gì ngọc tháp. Tại một mảnh mây đen thổi qua về sau. Đột nhiên liền thêm ra tới hai cái bóng ma. Không cần phải nói, lại là hai viên đầu người bị giết. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Phi Long như bị đạp cái đuôi, trở nên cuồng loạn, bỗng nhiên nhảy lên bầu trời, hướng về phía bốn phía giống giận. Trịnh Phù Vân, người cút ra đây cho ta. Trịnh Phù Vân, là nam nhân, liền cút ra đây cho ta. Ngoặc kép, muốn đánh liền đến đánh với ta, muốn giết liền đến giết ta. Giấu ở chỗ tối có gì tài ba? Trong tiếng giống giận dữ, Ngọc Phi Long tiện tay bổ ra vô số đạo kiếm cương. Bổ đến bốn phía phong vân biến sắc, vân quyển sương mù động. Nhưng là, cái kia sợ hãi chi nguyên Trịnh Phù Vân nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Vừa mới phản hồi Phù Ngọc Đảo Ngọc gia cung phụng nhóm. Nhìn lấy song song triển khai sáu viên đầu người. Từng cái câm như hến, cho dù là đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm, cũng là gương mặt ngưng trọng, trong đôi mắt, có lửa giận, có kinh ngạc, càng có một tia, sợ hãi. Phù Ngọc Đảo phương Bắc hơn 10 dặm bên ngoài, cưỡi vượt qua tại Vân Dực Hồ, giấu ở trong mây mù Diệp Chân gương mặt cười lạnh, lao ra cùng ngươi tu vi cao tới hồn hải cảnh Ngọc Phi Long chém giết. Còn là tại các ngươi Ngọc gia đại bản doanh, trừ phi Diệp Chân đầu bị cửa kẹp, trước trước sau sau bị xử lý 6 người, đều là Diệp Chân đã hạ thủ. Nhưng đáng tiếc, Diệp Chân còn muốn nhiều xử lý mấy cái. Ngọc Phi Long phản ứng đảo khoái, nguyên một đám tiếp ứng trở về. Bất quá, Diệp Chân cũng không vội, nếu như địch sáng ta tối, hắn liền ở tại Ngọc gia bên ngoài. Từ từ chờ đợi lấy, nhìn xem ai trước chịu không được. Về phần theo quá tới gần bị Ngọc Phi Long phát hiện, Diệp Chân tuyệt không sợ. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu bị chiến hồn huyết kỳ gia trì về sau tốc độ, bình thường hồn hải cảnh cường giả đều đuổi không kịp. Chỉ cần không lâm vào trùng vây, Ngọc gia còn là mặc hắn xoa dẹp nắm tròn. Ngọc Phi Long cuồng loạn, không chỉ có không có oanh ra Diệp Chân, hơn nữa để Phù Ngọc Đảo bên trên khủng hoảng tại tiến một bước tăng lên lấy. Trên Phù Ngọc Đảo, tộc trưởng kiêm đảo chủ Ngọc Phi Long liền là trời, liền là đất, liền là cường đại nhất ô dù. Bây giờ cường đại nhất ô dù đều thành như vậy, có thể không khủng hoảng sao? Loại khủng hoảng này thậm chí đạt đến những cái kia dân chúng bình thường ngay cả tung lưới cũng không dám trình độ, so với dân chúng bình thường khủng hoảng, Ngọc gia càng là chế định phi thường tinh vi tuần tra phòng thủ. Ngọc gia còn sót lại tất cả mọi người, tính cả Ngọc Tĩnh theo Ngọc Ninh, tập hợp thành 12 người, chia làm 3 tổ, mỗi tổ 4 người, thay phiên phòng thủ, do tộc trưởng Ngọc Phi Long ở giữa tiếp ứng. Phân tổ tuần tra ngày đầu tiên, liền xảy ra chuyện. Ba đạo linh tiễn từ trong tầng mây liên tiếp mà đến. Một tên tu vi thấp hóa linh cảnh nhị trọng cung phụng chỉ tới kịp tránh đi yếu hại. Hơn phân nửa vai phải cùng cánh tay phải liền bị nổ vỡ nát. Ngọc Phi Long gầm thét xông lên bầu trời tìm tòi một phen. Thất vọng trở về, về phần những người khác, thì là cả thiên không cũng không dám lên. Bởi vì cái này linh tiễn uy hiếp tuần tra phòng thủ Ngọc gia cao thủ, ngay cả Ngọc gia đại viện cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Ngọc gia bên trong tường viện. Thậm chí tuần tra phòng thủ cung phụng nhóm, thời thời khắc khắc chống đỡ ra hộ thể linh cương, để ngừa vạn nhất, người Ngọc gia triệt để ngồi không yên. Không được, tiếp tục như vậy nữa, không cần người khác tới công. Chúng ta Ngọc gia đều phải xong đời. Chúng ta Ngọc gia ngoài đảo những cái kia sản nghiệp, liền muốn toàn bộ không kiểm soát. Đừng nói là Trấn Hưng Ngọc gia, quả thực là Ngọc gia sắp bị diệt tới nơi. Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn gương mặt ngưng trọng. Hừ, một cái giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, liền đem các ngươi dọa thành dạng này. Nói cho cùng, còn là đánh lén mà thôi. Ta Ngọc gia truyền thừa hơn nghìn năm, há có thể bị dạng này một cái giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát hù dở. Đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm nổi giận, các ngươi lại nhìn lấy. Lão phu cái này đi xung quanh dò xét một lần, nhìn cái này bọn chuột nhát có thể làm khó dễ được ta. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm đột ngột bay lên trời. Đại trưởng lão, không thể. Ngọc Phi Long vội vàng ngăn cản. Bay lên trời đại trưởng lão lại là sông Ngọc Phi Long đả liễu nhất cả nhãn sắc. Âm thầm truyền âm nói, ta ra ngoài làm mồi dụ, ngươi tùy thời đề phòng. Một khi tiểu tử kia hiện thân đánh lén ta, lập tức ra tay ác độc diệt sát. Ngọc Phi Long khẽ giật mình, lập tức gật đầu lia lịa. Đây đã là bọn hắn Ngọc gia hy vọng cuối cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.